Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, trong truyền thuyết siêu Saiya. Nappa chính mình cũng cảm giác được, hắn chỉ cần tiếp được Broly nhất chiêu, đối phương bộ phận năng lượng liền sẽ tiến vào thân thể của mình. Sau đó tích góp mấy chiêu sau đạt tới cực hạn. Cuối cùng một lần phóng xuất ra đi, thân thể hắn giống như là cái thùng gỗ. Cuồn cuộn không ngừng cuồng bạo năng lượng tiến vào thân thể. Ngắn ngủi chứa đựng mấy giây. Lúc sau lại thả ra đi. Ra ra vào vào, giống như không gì dùng. Thực tế vẫn là có như vậy một tia một sợi năng lượng bị thân thể hắn hấp thu. Người ngoài rất khó hấp thu loại này năng lượng. Nhưng hắn đều là người Saiya. Là có thể cho tế bào hấp thu một bộ phận nhỏ, Broly là trong truyền thuyết 1000 năm mới có thể xuất hiện một cái siêu Saiya. Hắn năng lượng thuần túy tới rồi cực điểm, Nappa là cái gì? Tạp cá giống nhau tiểu nhân vật, bình thường giao thủ nói. Broly một cái thí là có thể đem hắn băng chết, hiện tại mượn dùng thời gian ảo diệu. Hắn ngạnh sinh sinh cùng trong truyền thuyết nhân vật đánh 5 đến 60 cái hiệp, đánh đến trong cơ thể đều. Đã xảy ra một loại tiềm di mạc hóa biến hóa. Nào đó hắn đời này đều sờ không tới biên trạm kiểm soát đang ở chậm rãi mở ra. Loại này biến hóa làm chính mắt thấy này hết thảy Vegeta có một loại đấm chứng tự sát xúc. Động, Nappa tiên sinh. Thỉnh trên mặt đất chiến đấu. Không có việc gì không cần hướng bầu trời phi. Ino mở miệng nhắc nhở một câu, Nappa không phải ngốc. Tử. Biết trước mắt này hết thảy đều là vị này ở âm thầm thao tác. Đừng động là chuyện như thế nào đi. Nghe an bài là được, nga nga. Đã biết, ân, Ino bên này vẫn là nhíu mày. Broly sức chiến đấu như là không có hạn mức cao nhất giống nhau. Còn đang không ngừng hướng lên trên bò lên, Nappa mấy lần sử dụng Broly lực lượng của chính mình. Đánh cho bị thương hắn, nhưng hắn như là không biết mệt mỏi giống nhau. Còn ở điên cuồng chém giết, thậm chí thực hưởng thụ loại này chiến đấu, gần dựa vào Nappa. Căn bản vô pháp giải quyết cái này địch nhân, Ino tay trái giơ lên. 5 căn ngón tay như là ở đàn tấu dương cầm giống nhau. Đối với không khí tùy ý ấn, Broly trên người cao trọng lực biến mất. Cái này dã thú giống nhau nam nhân vừa mới đi phía trước tật hướng 2 bước. Đã bị một tảng lớn lộng lẫy như tinh vân kim sắc khí xoáy tụ vây quanh. Nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện cấu thành khí xoáy tụ chính là từng viên hạt cát thời gian nước lũ. Nhẹ đến phảng phất không có trọng lượng hạt cát như búa tạ nện ở Broly ngực thượng, giờ này khác. Này, sở hữu trên địa cầu trí tuệ sinh mệnh, đều nghe được một tiếng đòn nghiêm trọng so mới vừa hạ phi thuyền khi đã cường tráng ít nhất gấp 10 lần. Người Saiya kêu lên một tiếng, tuy là lấy hắn cường hoành thể chất, cũng có chút chịu không nổi, càng có rất nhiều một loại trì trệ cảm, tựa hồ có thứ gì ở lôi kéo chính mình, tưởng đem hắn kéo đến một cái chính mình hoàn toàn vô pháp lý giải địa phương đi, bằng vào dã thú. Trực giác, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể mặt ngoài cổ tạo nên mãnh liệt màu xanh lơ khí thế. Không hiểu địch nhân thủ đoạn. Không hiểu liền không hiểu, đem địch nhân đầu ninh rớt liền xong việc, lấy sông Hằng Sa vì đơn vị tính toán thời gian nước lũ cuồn cuộn không ngừng mà đối hắn khởi sướng. Đánh sâu vào, Broly đau khổ kiên trì, khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn, mãng phu. Chết đi, Ino ngón tay một câu, hạt cát chung nắn hình ra vô số kunai, cùng với đánh sâu vào, như là lăng trì giống nhau. Đối Broly vọt tới, a, Broly giống to kinh thiên động địa. Hắn ở thời gian nước lũ cọ rửa chúng cử bước duy gian. Chỉ có thể miễn cưỡng cử cánh tay bảo vệ yếu hại. Kết quả chính là cường tráng thân hình bị cắt ra vô số đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Dưới chân mặt đất đều bị nhiễm hồng, ở kim sắc hạt cát đánh sâu vào chung. Hắn đột nhiên đối với Ino phương hướng lộ ra một cái cười dữ tợn, ân. Ino lập tức đem rất nhiều kunai giải trừ nắn hình. Còn là chậm một bước. Broly đỉnh đầu, cổ cùng cánh tay thượng năng lượng ức chế khí tại đây luân bắn trụng chung đều nát. Không còn có đồ vật có thể trói buộc hắn. Nappa bị một quyền đánh bay. Oa oa hộc máu. Cao lớn thân hình một chút trở nên câu lũ lên. Broly giải trừ năng lượng ức chế khí. Nháy mắt bộc phát ra tới năng lượng thật sự quá cường. Thời gian gia tốc. Giảm tốc độ kỹ năng không sai biệt lắm đều mất đi hiệu lực. Đừng nói Nappa còn không phải siêu Saiya. Cho dù hắn là, hắn cũng ngăn không được lúc này tiến vào cuồng bạo trạng thái Broly, thật là phiền toái. Còn phải ta tự mình động thủ. Ino trên người kim sắc khí thế bốc lên dựng lên. Đồng dạng tiến vào siêu cấp Otsutsuki 2 trạng thái. Trong thân thể sức chiến đấu chỉ là thăng cấp mang thêm. Nàng không chuẩn bị xông lên đi kén nắm tay. Chân chính thắng bại tay vẫn là thần linh năng lực ta muốn giết ngươi. Tiểu loài bò sát. Broly nhìn Ino, trong ánh mắt đồng tử hoàn toàn biến mất, cả người cơ bắp bành trướng tới rồi một cái khoa trương nông nỗi, xem thường ta. Phong, Ino sử dụng giới vương thần năng lực, tay trái năm ngón tay mở ra, trống rỗng chế tạo 6 đổ vô hình vô chất không gian tường. Từ trên dưới tả hữu trước sau, 6 cái phương hướng phong bế Broly hành động, a, sát, sát. Broly như là dã thú giống nhau, không ngừng phát ra phẫn hận giống giận, nhưng hắn vẫn là bị hạn chế tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, đã sớm hối hận ở trong đám người nhìn nhiều như vậy liếc mắt một cái. Nhiều lời một câu Paragus mở miệng giải trừ hắn toàn bộ hạn chế, giết. Toàn giết, Broly, đêm này viên rác rưởi trên tinh cầu người cho ta toàn giết. Hoàn toàn phá hủy viên tinh cầu này. Được đến mệnh lệnh sau, Broly tâm linh mặt gồng xiềng cũng bị hoàn toàn mở ra. Hắn cơ bắp bành trướng đến cực hạn, đồng tử hoàn toàn biến bạch, lông mi dựng thẳng lên, tóc hoàn toàn biến thành kim sắc. Đây là hắn siêu Saiya biến thân, bất quá ở tóc vàng chung còn kèm theo nhẹ nhẹ màu xanh lục. Siêu Saiya căn bản không phải hắn cực hạn, người đây là chính mình tìm chết. Ino có điểm bực bội. Ngón tay gian toát ra một đoàn màu đỏ tươi năng lượng. Một đạo xạ tuyến đục lỗ Paragus trái tim. Người Saiya thượng giáo liên tục ho ra máu. Khuôn mặt thượng mang theo tràn đầy ác ý. Nuốt xuống cuối cùng một hơi, đánh Frieza thời điểm giáo hội Ino một sự kiện. Đó chính là tiên hạ thủ vi cường. Tuyệt đối không thể cấp này đó động bất động liền biến thân ra hỏa bất luận cái gì cơ hội. Ino Kim. Sắc sợi tóc bị khổng lồ năng lượng ảnh hưởng, căn căn dựng thẳng lên, năng lực thôi phát đến mức tận cùng, nàng một tay sửa đôi tay lòng bàn tay tương đối, hai tay lập tức, không khí tường từ 4 phương 8 hướng hướng trung tâm hội tụ. Nàng không ngừng tăng lực, ý đồ nhất cử bóp chết Broly, Broly biến thân làm Ino bộc phát ra toàn lực, chuyện này không có khả năng, đây là trong truyền thuyết siêu Saiya. Ta không có khả năng chiến thắng hắn. Thấy này hết thảy Vegeta từng ngụm thở dốc. Tâm thần đều bị Broly hơi thở sở kinh sợ. Chỉ có người Saiya mới hiểu biết người Saiya. Ino, Frieza loại này, trên người năng lượng lại cường. Cùng hắn cũng không phải một cái chiêu số. Cảm xúc cũng không thâm. Broly hơi thở chân chính thuộc về người Saiya. Nơi này có tế bào chung nhiều thế hệ truyền lại xuống dưới tin tức cứ việc không quá nguyện ý thừa. Nhận, nhưng Vegeta vẫn là cảm nhận được một loại khó được cảm xúc. Sợ hãi, hắn ở sợ hãi cái này cơ bắp càng ngày càng phồng lên người Saiya, Vegeta thậm chí cảm thấy chính. Mình đều không thể cùng cái này người Saiya chính diện đối diện. Cái loại này thâm nhập cốt tủy sợ hãi đang không ngừng khấu đánh hắn trái tim. Hắn lúc này toàn minh bạch, Kakalo căn bản là không phải Frieza sợ hãi mục tiêu. Trước mắt người này mới là, đây mới là trong truyền thuyết siêu Saiya. 1000 năm mới có thể xuất hiện một cái siêu cấp chiến sĩ. Hết chương.